Chương 27, Đại hội võ thuật kết thúc, rời đi địa cầu. Nạ dù tô bị gỗ củ cả mẹ hạ hoàn toàn đánh trúng, to lớn màu làm quang đoàn đem hắn thân thể hoàn toàn nuốt hết, trong không khí bạo tạc sinh ra khói đặc, che đậy tầm mắt mọi người. Thật sự là quá lợi hại. Son gỗ củ tuyển thủ đột nhiên phản kích, sử dụng cả mẹ hạ đánh trúng vào ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ tuyển thủ. Chẳng lẽ ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ tuyển thủ cứ như vậy thua sao? Tiểu kính dâm người chủ trì tiên sinh tiếp tục dõng dạc, nhìn hắn dạng như vậy, không cẩn thận liền phải đem trong tay mịt rổ phồn cho cắn rơi một hối, nhưng là thật là khiến người ta không thể không bội phục hắn kinh nghiệp. Phong độn thú ba liệt phong trưởng nạ rủ tổ hai tay huy động, từ hắn thụ thương đống nhiên phát ra mạnh mẽ gió lốc, đem mình phụ cận khói bụi toàn bộ thổi tan. Mặc dù bị gỗ củ cả mệ hạ hoàn toàn đánh trúng, nhưng là nạ rủ tổ đừng nói là thụ thương, liền liền y phục đều không có bất luận cái gì tổn hại, hai bên sức chiến đấu chênh lệch dù sao quá lớn. Chiến thuật rất không tệ, bất quá chỉ có loại trình độ này lực lượng là không có cách nào đánh bại ta à. Gỗ củ nạ rủ tổ muốn tiếp tục đâm kích gỗ củ trưởng thành, đang phát ra như thế khiêu khích tuyên ngôn đằng sau, lập tức túi người xông về gỗ củ, thân thể hóa thành một đạo tia sáng vàng, cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện ở gỗ củ trước mặt, một cước đem hắn hung hăng đá bay. Nạ rủ tổ tốc độ quá nhanh, gỗ củ căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể đem hai tay trùng điệp ngăn tại trước người, nhưng là vẫn bị nạ rủ tổ quái lực đá bay. Nạ rủ tổ vung tay lên, phía sau lập tức xuất hiện ba con màu vàng trả cờ giả cánh tay, nắm ba cái giả sen gẳng, hướng về bị hắn đánh bay đến giữa không trung gỗ củ cấp tốc với tới. Liền xem như gỗ củ có được người xài dạng thân thể, nhưng là nếu như là bị ba cái giả sen gẳng đánh trúng, chỉ sợ cũng phải nhận trọng thương không thể đứng trước nguy cơ. Gỗ củ ở giữa không trung miễn cưỡng điều chỉnh tư thế của mình, nhưng là hắn căn bản không có đủ năng lực phi hành, trên không trung tóm lại là không tiện. Muốn né tránh nạ rủ tổ giả sen gẳng, cái kia xác suất đồng đẳng với không có khả năng đáng giận đã tới không kịp dùng ca mẹ hạ, ta không muốn thua đừng thua đứng trước nạ rủ tổ đột. Nhiên thực hiện áp lực, gỗ cụ trong lòng bạo phát ra cường đại đấu trí, người xài dạn lực lượng, vốn là sẽ theo cảm xúc kịch liệt ba động mà tăng trưởng, gỗ cụ mãnh liệt ý chí kích phát ra trong thân thể ẩn giấu lực lượng cường đại trong nháy mắt, gỗ cụ trên thân bạo phát ra một trận màu lam khí. Để gỗ củ trong nháy mắt liền lơ lửng tại không trung, sau đó tại trong một chớp mắt, tránh qua, tránh né nạ rủ tổ ba cái giả sen gẳng, thuấn thân hiện lên. A lần này liền ngay cả nạ rủ tổ cũng không nhịn được lộ ra vẻ giật mình, nhìn xem lúc này bay ở giữa không trung gỗ củ, thật sự là muốn lần nữa cảm thán một cái người xài giản tại phương diện chiến đấu thiên phú kinh người. Chỉ là xem ta động tác liền học được múa sổ giả thuật A, thực là không tồi. Bất quá dạng này QNZ không thay đổi được cái gì. Nạ dù tổ tăng lên mình trả cờ dạ, nguyên bản bao phủ ở trên người hắn, như là lưu quang đồng dạng chậm rãi chạy xuôi trả cờ dạ, lúc này liền như là núi lửa buộc phát đồng dạng hướng lên bạo liệt dâng trào, liền xem như gỗ củ cũng cảm nhận được lớn vô cùng cảm giác gáp bách. Nạ dù tổ đại ca quả nhiên lợi hại, bất quá ta cũng không biết cứ như vậy nhận thua. Gỗ củ cảm thụ được thể nội lao nhanh quần quật khí, lập tức đem toàn bộ lực lượng của mình đều tụ tập đến trên hai tay, trong tay ngưng tụ ra một cái cự đại màu lam khối không khí. Gỗ củ, ngươi còn không biết sao? Đem ngươi cả mẹ hạ đối với ta là vô dụng, ta không có phải dùng cả mẹ hạ, ta chỉ là muốn như vậy mà thôi. Gỗ củ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, trong tay khối không khí lớn nhỏ đã đến cực hạn, khổng lồ khí tất cả đều bị gỗ củ áp xúc tại hai tay của mình trong lòng bàn tay, sau đó trong nháy mắt xoay người qua, đưa lưng về phía nạ rủ tổ. Cả mẹ hạ gỗ củ đưa lưng về phía nạ rủ tổ bắn ra to lớn cả mẹ hạ, to lớn tráng kiện năng lượng màu xanh lam chạy trên không trung cấp tốc lao vùn vụt, biến thành thôi động gỗ củ bay thật nhanh tiến lên trang bị, mượn nhờ cả mẹ hạ đẩy ngược lực lượng, gỗ củ đem tốc độ của mình tăng lên tới siêu việt bản thân cực hạn tình trạng, đồng thời ngưng tụ ra sau cùng khí, đem tất cả lực lượng tập trung ở hữu quyền của mình bên trên. Thiên địa quán xuyên quyền, nếu như nói cả mẹ hạ là gỗ củ đắc ý kỹ, như vậy chiêu này thiên địa quán xuyên quyền chính là gỗ củ tất sắc kỹ, tính cả đằng sau tiến hóa bản long quyền, gỗ củ thế nhưng là dùng chiêu này đánh bại không ít địch nhân, đệ nhất đại ma vương tổ côn nổ cũng là chết tại gỗ củ một quyền này phía dưới, bản kỳ cờ hờ cha nở dê bên trong huyễn ma nhân hữu đệ gạt, còn có gờ tờ bên trong suốt tơ 17 tất cả đều bị gỗ củ dùng chiêu này đánh chết. Thậm chí còn kém chút đánh bại rồng một sao, coi là Gỗ Cụ tất sát kỹ. Gỗ Cụ đem lực lượng của mình toàn bộ ngưng tụ tại trên nắm tay, chế tạo ra cùng loại với cả cả xỉ lôi thiết đồng dạng hiệu quả. Hữu quyền bởi vì ngưng tụ đại lượng khí mà phát ra lam quang, trên không trung xẹt qua một đạo màu lam thiểm điện giống Gỗ Cụ phát ra dã thú đồng dạng giống to, trên thân khuyết tán ra khí phảng phất tạo thành một cái hung mãnh đại tinh tinh tư thái, tản mát ra cơ hồ lực lượng vô địch đánh thật hay. Nạ Dù Tổ nhịn không được bật thốt lên tán dương, hôm nay cũng coi là lần thứ nhất chân chính động thủ, đưa tay tiếp nhận Gỗ Cụ thiên địa quán xuyên quyền. Mặc dù lực chiến đấu của hắn siêu việt Gỗ Cụ rất nhiều, nhưng là vẫn cảm thấy lòng bàn tay hơi tê dần, trong lòng càng là tán thưởng Gỗ Cụ trưởng thành, đồng thời trên thân màu vàng kim nhạt trả cờ dạ sinh ra kỳ diệu ba động, đem Gỗ Cụ quyền kình hoàn toàn hấp thu phân giải. Đến đây chấm dứt, Gỗ Cụ. Ha ha, đúng vậy a, ta đã hoàn toàn không còn khí lực. Đánh ra mạnh nhất thiên địa quán xuyên quyền khu nở dê không làm gì được Nạ Dù Tổ đằng sau, Gỗ Cụ cũng đã hao hết toàn bộ khí, hiện tại chỉ có thể mặc cho Nạ Dù Tổ nắm lấy, bằng không hắn cũng chỉ có thể từ nơi này chỗ cao rơi xuống. Nạ Dù Tổ một tay mang theo Gỗ Cụ, chậm rãi rơi xuống trên lôi đài, Gỗ Cụ đã không có năng lực tái chiến, quả quyết giơ lên tay của mình. Ta nhận thua thật sự là thật là đáng tiếc, Son Gỗ Cụ tuyển thủ nhận thua. Thứ 21 giới thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật cuối cùng người thắng trận là Vũ Dụ Mạ Kỳ. Nạ Dụ Tô đại hội võ thuật nương theo lấy tiểu kính dâm người chủ trì lời nói mà hạ xuống màn che. Nạ Dụ Tô lần thứ nhất tham gia thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật liền lấy đến quán quân sự tình, nhất định sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ thế giới, hắn cũng sẽ ở không lâu sau đó liền trở thành thế giới này danh nhân, bất quá những này đối với Nạ Dụ Tô tới nói cũng không quá trọng yếu. Đại hội võ thuật kết thúc về sau, Gỗ Cụ tiếp tục hắn tu hành, mà Nạ Dù Tổ thì cùng Bùn Mã bọn hắn cùng một chỗ về tới West City. Đối với Nạ Dù Tổ tới nói, tham gia thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật chỉ là vì tròn hắn mơ ước lúc còn nhỏ mà thôi, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, cho nên hắn ngay từ đầu liền biết mình khẳng định có thể cờ mở tới quán quân, bởi vậy chân chính đoạt giải quán quân đằng sau, ngoại trừ hơi xúc động bên ngoài, cũng không có quá nhiều hưng phấn. Bất quá lần này trở lại Bùn Mạ trong nhà, ngược lại là có một kiện để hắn hưng phấn cùng phấn chấn sự tình. Bọn hắn phi thuyền vũ trụ rốt cục hoàn toàn sửa chữa tốt, đây là vừa mới bắt đầu báo hiệu. Nạ Dù Tổ cùng Phả Xạ đều rõ ràng, phi thuyền vũ trụ sửa chữa tốt đằng sau, bọn hắn liền sẽ lập tức rời đi địa cầu đi tìm Phờ Y Hệ giả báo thù, mà rốt cục muốn mở ra báo thù hành trình, để Nạ Dù Tổ cũng cảm nhận được hưng phấn cùng khẩn trương, thậm chí không có ăn cơm tối hôm nay. Ngươi muốn đi có đúng không? Nạ Dù Tổ đứng tại phi thuyền trước đó, nhìn xem chiếc này 12 năm trước chở bọn hắn đi tới địa cầu, bây giờ đã hoàn toàn chữa trị, đồng thời đánh lên công ty cặp sủ lệ tiêu chí phi thuyền, trong lòng ngược lại là hơi có chút cảm xúc, mà phía sau, đột nhiên truyền đến thiếu nữ mang theo chút thanh âm run rẩy, để Nạ Dù Tổ xoay người qua. Bởi vì có ánh đèn, cho nên mặc kệ là Nạ Dù Tổ hay là Bùn Mã đều có thể rõ ràng trông thấy mặt của đối phương. Nạ Dù Tổ nhìn ra được Bùn Mạ con mắt có chút đỏ, rõ ràng đó là cái gì nguyên nhân, để Nạ Dù Tổ khẽ mỉm cười một cái, nói, trước kia đích thật là thiếu nhìn ngươi, ngươi dù sao cũng là một thiên tài thiếu nữ à, quả nhiên đã nhận ra. Bùn Mạ vành mắt phiếm hồng, có lẽ, từ Nạ Dù Tổ xin nhờ nàng hỗ trợ sửa chữa phi thuyền vũ trụ thời điểm, nàng khả năng liền đã đoán được cái gì, bất quá lại một mực không muốn đi đối mặt. Chỉ muốn có thể cùng Nạ Dù Tổ lại nhiều đợi một thời gian ngắn liền tốt, có lẽ khi đó hắn còn không có rõ ràng nhận thức đến mình đối với Nạ Dù Tổ là loại nào tình cảm, mình lại có thể không tiếp nhận hắn có khác nữ nhân, nhưng là bây giờ, đau đớn trong lòng đã nói cho Bùn Mạ đáp án chính xác, nàng đã biết một chu. Tê chuyện rất trọng yếu, nhưng là thời gian nhưng thật giống như quá muộn. Cố nén không cho nước mắt chảy xuống, Bùn Mạ thanh âm mang theo đáng thương giọng nghẹn ngào. Ngươi muốn đi đâu? Đi tìm một cái địch nhân, một cái kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Nạ Dù Tổ ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời đêm, 12 năm trước, Phở Y Hệ Giả Cao Y Chun ở Dê Loa Y kia thực lực khủng bố vẫn như cũ để hắn ký ức 10 phần khắc sâu, tuyệt đối không thể để cho Phở Y Hệ Giả đi vào địa cầu, không phải tên hôn đảng kia một chiêu liền có thể để Cao Y tinh cầu này triệt để hủy diệt có thể không đi sao? Không thể, hắn là không thể nào sẽ bỏ qua ta. Mà lại ta cùng tên địch nhân kia QNZ đã sớm đã chú định không phải sống thì chết, ta cùng hắn ở giữa cũng chỉ có thể sống một cái, không. Có con đường thứ ba có thể lựa chọn, đã dòng dã 12 năm, có một số việc cũng nên làm chấm dứt. Bụt mạ biết hắn đã hạ quyết tâm muốn rời khỏi, lại thế nào khuyên can cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có thể cố nén trong lòng thống khổ, nói, ngươi còn biết trở về sao sẽ, nếu như ta có thể sống sót. Bụt mạ nghe nạ rủ tổ khẩu khí, vờ ơ y ma giống như là lầm trung di ngôn đồng dạng, trong lòng ngoại trừ hắn muốn rời đi thống khổ cùng chua xót bên ngoài, đông dưng nhiều hơn một phần thật sâu lo lắng, lập tức bật thốt lên, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ sống sót, ngươi là người mạnh nhất, không chỉ là địa cầu, liền xem như toàn vũ trụ ngươi cũng là mạnh nhất, đây là ta bùn mạ nói, ngươi nhất định sẽ sống sót. Nạ dù tổ cũng không phải là tình cảm bạch si, bùn mạ đối với hắn tùy tiện, nàng như thế nào? Không có phát giác, phi thuyền sửa chữa lâu như vậy, trong đó có lẽ cũng là bùn mạ động một chút tay chân, hy vọng hắn có thể trên địa cầu lưu thêm một đoạn thời gian đi. Nhìn xem bùn mạ lúc này hai mắt rưng rưng dáng vẻ, nạ rủ tổ trong lòng nhu tình hiện hiện, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy bùn mạ. Bùn mạ, ta thích ngươi. Bùn mạ thân thể phát ra rất nhỏ run rẩy, nạ rủ tổ ôn nhu lời nói đánh nát nàng ngụy trang, nụ cười của nàng, ngẩng đầu, nước mắt rốt cục chảy ra không ngừng xuống tới, xí nhuận nàng thành tú hai gò má. Vì cái gì hiện tại mới nói cho ta biết ngươi có biết hay không, ta có mơ tưởng nghe được ngươi nói câu nói này. Nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác là tại ngươi lập tức liền muốn rời khỏi thời điểm, vì cái gì thật xin lỗi, bụt mạ, ta ích kỷ, ta hèn hạ, ta vô sỉ, ta hoa tâm, ta hy vọng đạt được ngươi toàn bộ tâm, nhưng lại không cách nào cho ngươi một phần một lòng tình cảm. Nạ dù tổ ôm thật chặt ở bùn mạ thân thể, đem đầu tựa ở nàng hơi có vẻ gầy gò trên bờ vai, nhưng là ta thật rất thích ngươi, bùn mạ, chờ ta được không chờ ta trở lại ngày đó. Ta muốn ngươi làm ta đẹp nhất tân nương. Đồ đần ngươi muốn một cái nữ hải tử cũng bởi vì ngươi một câu mà chờ ngươi cả một đời sao? Nhìn xem bùn mạ lê hoa đái vũ bộ dáng, nạ rủ tổ trung quy là khắc chế không được trong lòng tình cảm, dùng sức hôn lên bùn mạ bởi vì dính lấy nước mắt mà có chút chút đàn nở dê cha tờ bờ môi. Bùn mạ bị hoàn toàn đánh tan tâm phòng, trong lòng đã bị người hoàn toàn chiếm cứ, mà lại, người kia cũng không còn cách nào từ trong lòng của nàng rời đi. Ta chờ ngươi, mặc kệ bao lâu ta cũng chờ ngươi. Nạ dù tổ cùng phạ xạ tại vào lúc ban đêm liền cưỡi phi thuyền rời đi địa cầu, rời đi cái kia màu xanh thẳm tinh cầu xinh đẹp, nạ dù tổ cũng không biết nghĩ đến, làm hắn lần nữa trở lại địa cầu thời điểm, đã là mấy năm sau.